Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, chiếm hầm cầu không gảy phân. Phần ân tình này sách vở thân là hắn dùng tay trái viết. Dùng từ đặt câu, cũng sẽ khiến người ta trong lúc nhất thời khó có thể xác nhận đối phương tính. Thế nhưng nếu là Sở Lưu Mộng giao cho hắn, hơn nữa nói không tỉ mỉ, như vậy rất dễ dàng sẽ cho nhân tạo thành là Sở Lưu Mộng viết đồ đạc. Loại này vào trước là chủ quan niệm, Trương Đạo Khôi bây giờ đối với Sở Lưu Mộng không có bất kỳ tình yêu nam nữ. Cho nên đối mặt Sở Lưu Mộng thời điểm trên tâm tính là gần như bình đẳng. Chỉ có làm cho hắn ra một lớn cơm nắm, loạn kỳ tâm tính, Sở Lưu Mộng mới có thể tốt hơn kế tiếp nắm giữ quyền chủ động. Được rồi, không quan hệ, nho nhỏ hiểu lầm mà thôi. Sở Lưu Mộng trên mặt có chút buồn cười. Trương Đạo Khôi thoáng được bậc thang, trên mặt cười khổ, cái này thực sự làm cho không người nào mà tự dung a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng gật đầu, nhàn nhạt cười nói, ngươi tuy là hiểu lầm, nhưng vẫn là có điểm mấu chốt. Mạn Uyển không có nhìn lầm ngươi. Bất quá, nếu như ngươi vừa rồi nếu như chần chừ, ta sẽ đem ngươi từ nơi này ném xuống. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi trên mặt có chút lúng túng cười. Thế nhưng lập tức lại trịnh trọng nói, ta đối với Tiểu Uyển là một lòng một ý, nàng là ta đời này duy nhất. Vậy là tốt rồi, Sở Lưu Mộng mặt ngoài gật đầu, tâm lại nói người này đoạn không thể lưu. Ân, máy này từ làm sao quen tai như vậy? Na, bây giờ nói chính sự. Chuyện này thư là đưa cho ngươi. Trương Đạo Khôi bây giờ đối với chuyện này sách chủ nhân tràn đầy ác ý. Nếu như không phải cái này phong ấn ám muội ngứa ngáy thư tình, hắn cũng sẽ không xảy ra một cái như vậy xú. Một người bằng hữu của ta, nguyên bản vẫn đủ tốt. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng có chút ngượng ngùng thu hồi thư tình, khí chàng hơi chút yếu đi chút. Trương Đạo Khôi ngay từ đầu liền đối với Sở Lưu Mộng không có bất kỳ ý tưởng, cho nên không có ý thức được nàng là một cái khác phái. Thế nhưng trải qua mới vừa chuyện này, hắn muốn không ý thức đến cũng rất khó. Chỉ cần nam nhân ý thức được đối phương là cái khác phái, như vậy trên cơ bản là có thể chứng kiến kết cục. Trương Đạo Khôi trong lòng có một chút không thoải mái, thế nhưng trên mặt không có gì biểu hiện. Như vậy a, hắn là người phàm vẫn là thiên đạo giả? Sở Lưu Mộng đem rũ xuống tới một luồng tóc mai long đến sau tai, nhàn nhạt nói, là chúng ta bên này người. Nào ánh sáng khuyên tai rất dễ dàng hấp dẫn con mắt người khác. Thế nhưng na khuyên tai phía sau gáy ngọc lại làm cho Trương Đạo Khôi lập tức rút về ánh mắt. Thầm mắng mình không cần loạn xem. Sở Lưu Mộng nói là chúng ta bên này người. Như vậy đối phương chính là thiên đạo giả rồi. Như vậy chỉ ít bước đầu tiên cản trở là không có có. Ân, vậy là ngươi đối với hắn nghĩ như thế nào đâu? Trương Đạo Khôi cảm giác mình không phải rất thích hợp làm phương diện này yêu đương phụ đạo. Làm sắt thép thẳng nam, thông thường bị hắn cự tuyệt chỉ có nữ sinh. Thật vẫn không có gì cự tuyệt nam sinh kinh nghiệm. Hơn nữa bởi vì hắn bình thường bị các loại nữ sinh thông báo, cho nên cự tuyệt nữ sinh thông thường đều là thẳng thắn quả quyết áp đặt rồi. Cũng không có cái gì uyển chuyển phương pháp. Nhưng là thấy Sở Lưu Mộng bộ dáng như vậy phiền não. Hiển nhiên đối phương không muốn làm như vậy. Chỉ là mặc dù mình cũng không có cái gì kinh nghiệm, thế nhưng dù sao mình thiếu Sở Lưu Mộng ơn huệ lớn bằng trời. Ngay từ đầu còn tin thề đán đán cam đoan muốn lên núi đao xuống biển lửa đâu. Chút chuyện nhỏ như vậy nếu như mượn cớ cự tuyệt đây chẳng phải là tự mình tát mình chửi ba tử. Hơn nữa chính mình vừa mới bởi vì chuyện này bêu xấu, không đem việc này giải quyết chẳng phải là càng thêm mất mặt. Quan trọng nhất là Sở Lưu Mộng như thế tin cậy chính mình, vậy hắn làm sao có thể cô phụ Sở Lưu Mộng phần này tín nhiệm đâu. Tất cả nam sinh đều là sắt thép thẳng nam heo lớn chân. Ở nữ nhân 1, nữ nhân 2, nữ nhân 3, 4 có thời điểm khó khăn chỉ biết trang bức. Không sẽ là nói mình không được. Huống chi giống như Sở Bạch Liên đẹp như vậy nữ sinh. Ta, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng vi vi lưỡng lự. Tựa hồ là ở sửa sang lại tìm từ. Ta cũng không thích hắn. Đối với hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Trương Đạo Khôi hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu. Mình cũng không có phát giác tâm tình tốt không ít. Na, vì sao không phải trực tiếp cự tuyệt? Trực tiếp nói cho nàng biết không có khả năng không phải tốt. Sở Lưu Mộng sớm đã đem đối phương bất kỳ cử động nào đều thu vào đáy mắt. Nam nhân đều là giống nhau. Bọn họ có thể sẽ đối với bên người nữ tính bạn bè nói ngươi nên tìm người bạn trai. Ngươi nên đàm luận cái đối tượng ba la ba la ba la. Thế nhưng trong lòng lại ước gì các nàng cả đời đơn sinh mới tốt. Đương nhiên ngươi muốn hỏi bọn họ nhất định sẽ phủ nhận. Cái gọi là chiếm hầm cầu không gảy phân không phải một câu trách cứ lời nói. Mà là chiếm không được hầm cầu nhân đối với này một cái mông chiếm n nhiều hầm cầu nhân trần. Chuồng đố kỵ cùng với hầu như không áp chế được hướng tới. Chỉ là loại dục vọng này không có phương tiện nói ra. Cho nên đứng ở góc độ đạo đức đại gia phê phán. Sở Lưu Mộng lắc đầu, thở dài, nếu là người khác trực tiếp liền cự tuyệt, nhưng hắn là bằng hữu của ta, cũng từng trợ giúp qua ta, còn theo ta ra có điểm họ hàng xa, cho nên ta cảm thấy được, không cần phải, khiến cho như vậy cương. Hơn nữa, thân phận của hắn cũng không giống bình thường. Khiến cho quá căng mặt mũi cũng khó nhìn. Như vậy à, ngươi có từng nói với hắn cái gì không? Trương Đạo Khôi trong lòng âm thầm nhíu. Hắn đại khái đoán là ngũ đại gia tộc trong kia một ít thiên tài con em. Hắn là thực sự chán ghét những người đó. Bọn họ vừa sanh ra nên cái gì đều có. Cùng hắn như vậy bình thường người quả thực khác nhau một trời một vực. Hơn nữa hắn tiếp xúc qua đám người kia còn giống như đều là kiệt ngạo giả chiếm đa số. Dường như không phải thải hắn khó chịu gơ cơ. Rõ ràng người nhiều như vậy liền ghim hắn một cái. Thực sự là không biết là bọn họ trời sinh không có giáo dưỡng hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Ta nói với hắn không muốn lại gời. Kỳ thực đây cũng không phải là hắn viết đệ nhất tre. Trước hắn còn viết thật nhiều. Hơn nữa một phong so với một phong như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì chữ thích hợp để hình dung. Ngoặc kép, khó có thể tiếp thu, hắn còn gửi thật nhiều. Trương Đạo Khôi thầm nghĩ tại sao có thể có người như thế mất mặt mũi. Hơn nữa gửi gắm tình cảm thư quê mùa như vậy phương pháp đều đem ra hết. Thực sự là cười ngạo cá nhân. Hơn nữa coi như viết thư tình cũng có chút ý thơ có được hay không? Có câu nói là thiên tài chỉ có bổn nhất thạch, Bạch Liên tiên tử độc chiếm tám đấu. Làm sao có thể thích loại này ngứa ngáy ngoạn ý, nổi da gà đều phải rơi trên mặt đất rồi. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi thân thể run một cái, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy chịu không nổi. Dù sao cũng là nhân gia dụng tâm viết. Đừng không khách khí như vậy. Sở Lưu Mộng tức giận Bạch Liễu Tha nhất nhãn. Có loại kiểu khác xinh đẹp tuyệt trần. Làm cho Trương Đạo Khôi vi vi thất thần. Ta cảm thấy a, đau dài không bằng đau ngắn. Trương Đạo Khôi suy nghĩ ngôn từ. Khả năng cũng là bởi vì ngươi mập mờ không rõ. Cho nên mới làm cho hắn cho là mình chỉ cần kiên trì thì có thành công khả năng. Nói trắng ra là. Có vài người chính là không có nhận rõ cân lượng của mình. Cho nên ý của ngươi là, Trương Đạo Khôi nghiêm túc cho ra đề nghị của mình, trực tiếp cự tuyệt a, rõ ràng mà nói cho hắn biết ngươi bây giờ thật khó khăn. Không phải sợ đắc tội với người, ngươi đã sẽ không tiếp nhận hắn, vẫn là sớm làm chặt đứt hắn niệm tưởng, làm cho hắn sớm một chút đi tìm chân chính chân ái tương đối khá. Đương nhiên, ngươi nếu như cảm thấy tương lai ngươi có thể tiếp thu lời của hắn. Vậy cứ coi như ta chưa nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đẩy.